Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, kỳ quái hai người. Michiru cười tủm tỉm không ngừng tới gần lấy Aki Tomoya, mà Aki Tomoya cũng tại cái này dáng tươi cười dưới không ngừng lui lại. Tại trong ấn tượng của hắn, Michiru vẫn luôn là rất tốt, cùng một chỗ đằng sau, chưa từng có phát qua cái gì lớn tính tình, không giống Kasumigaoka Utaha dạng như vậy nghịch ngợm luôn yêu thích trêu cợt hắn. Không giống Eriri dạng như vậy dính người, mặc dù tính cách có chút lớn tùy tiện, nhưng lại lạ thường cùng Megumi có chút giống nhau, tựa như người thành thật sinh khí sẽ rất e sợ. Michiru sinh khí có thể hay không cũng vô cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời Aki Tomoya tựa như là chim cút đồng dạng bị nàng ngăn ở góc tường bên trên run. Lẩy bẩy, Michiru nụ cười trên mặt không khỏi biến đổi càng thêm vui vẻ. Theo sau nàng tựa như là nữ lưu manh, dùng ngón tay nâng lên Aki Tomoya cái cằm. Tại hắn ánh mắt cổ quái phía dưới, Michiru cưỡng hôn hắn. Qua trong giây lát, một cái ý nghĩ cổ quái xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lập tức Michiru sẽ không nói cái gì nụ hôn này đằng sau. Cũng không thấy nữa loại hình lời nói đi. Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra. Aki Tomoya nhìn xem lúc này cười mỉm chuẩn bị bước ra rời đi Michiru. Vội vàng đưa tay ôm lấy nàng. Hở, Michiru có chút kỳ quái. Ngay tại nàng muốn nói cái gì thời điểm, Aki Tomoya lợi dụng gậy ông đập lưng ông. Trong lúc đó mỗi lần hôn kết thúc về sau, Michiru đều muốn nói cái gì, bất quá đều bị Aki Tomoya dùng miệng chặn lại trở về. Đại khái sau nửa giờ, Michiru cuối cùng là nhịn không được, hung hăng cắn một cái Aki Tomoya đầu lưỡi. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi kêu đau đớn đi ra. Ngươi gia hỏa này đang làm gì a? Có thể chờ hay không ta nói hết lời tại thân a? Còn có một mực bộ dạng này hôn, ngươi không cảm giác ngạt thở cùng thương nhất sao? Phủi liếc mắt lúc này che miệng dùng tội nghiệp tầm mắt nhìn lấy mình Aki Tomoya. Michiru cảm giác chính mình giận không chỗ phát tiết. Ta biết ngươi muốn lời nói. Mặc dù rất quá đáng, nhưng ta tuyệt đối không muốn ngươi rời khỏi ta. Aki Tomoya lớn miệng nói ra, ngoặc kép chấm hỏi, Michiru sờ lướt sau gáy của mình. Làm sao mập giống như, gia hỏa này đang nói Mori sao a? Ngươi gia hỏa này lại nghĩ cái gì a? Ai nói muốn rời khỏi ngươi rồi? Bộ dáng không phải vậy, ngươi vì cái gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta a? Cái này đến phiên Aki Tomoya sờ không tới đầu óc. Ánh mắt như vậy, vừa vặn ánh mắt của ta cùng bình thường không đồng dạng sao? Michiru thuận miệng nói, cũng là bởi vì cùng bình thường đồng dạng cho nên ta mới cảm giác sợ hãi a. Mở cửa thời điểm, ngay cả bình thường biểu lộ chập trùng nhất là lạnh nhạt Megumi vành mắt đều hồng hồng. Người cái kia cười mỉm biểu lộ đã không phải là đáng sợ có thể hình dung. Hôm nay tâm tư của ngươi thật đúng là đủ nhiều a, nheo nhìn thoáng qua Aki Tomoya. Michiru quệt miệng nói ra, bất quá an tâm, giống như các nàng ta là đồng ý. Thậm chí ta so với các nàng còn muốn rộng rãi nhiều a đối với Tomo trêu hoa ghẹo nguyệt hành vi ta. Đều có thể trở thành không nhìn thấy. Không chỉ là Kazusa các nàng Faris, Gabriel, Nanami các nàng ta cũng không để ý a. Aki Tomoya càng phát bắt đầu sợ hãi. Nói ngược với lòng, tuyệt đối là nói ngược với lòng. Ngươi, ngươi như thế nào không duyên cớ dơ người trong sạch? Hắn thề, hắn nói với Michiru những người khác tuyệt đối không có một tia ý nghĩ. Ai còn không có mấy cái quan hệ tốt bằng hữu khác phái. Ta cũng không phải đại trọng mã gặp một cái yêu một cái. Giờ người trong sạch, ở một bên Kato Megumi tựa hồ là trong lúc vô tình lặp lại một cái. Trong nháy mắt, Nguyên bản thở phì phò Aki Tomoya uể oải xuống, lộ ra lấy lòng dáng tươi cười. Dùng từ có sai, dùng từ có sai. Aki Tomoya vội vàng hướng lấy Kato Megumi nói ra. Liền kết quả tới nói, bản thân hắn là không có cái gì trong sạch. Tốt rồi, không cần phải để ý đến ta. Ngươi có thời gian này vẫn là dùng tới dỗ dành một cái Megumi các nàng được rồi. Vuốt vuốt bờ môi của mình, Michiru quệt miệng nói ra. Ai, nói tới chỗ này, nói đến tại biết chuyện này đằng sau. Ngoại trừ lúc đầu thời điểm Michiru lộ ra quá một tia thương tâm khổ sở biểu lộ bên ngoài, thời gian khác đều vô cùng lạnh nhạt đâu. Kato Megumi ngứa ra cái gì đó đồng dạng nói ra. Có đôi khi sẽ cảm giác Michiru quá mức lạnh nhạt và bình tĩnh nữa nha. Một bên mỉm cười Kato Megumi vừa nói. Lúc này Aki Tomoya tầm mắt không khỏi bồi hồi tại Michiru cùng Kato Megumi trên thân. Nói như thế nào đây? Hắn cảm giác lúc này hai người đều là lạ. Vừa vặn thời điểm, Megumi là hắn trong ấn tượng như thế. Nhưng ở Michiru toát ra đến cổ quái đằng sau, Megumi cũng biến thành cổ quái. Và hôm nay lúc này, làm ra quyết định Megumi hẳn là không hẳn sẽ đem một ít chuyện nói thẳng ra. Chỉ là sẽ chôn ở trong lòng đợi đến chuyện này kết thúc mỹ mãn đằng sau mới có thể lại đề lên tới đi. Hơn nữa, như vậy thời gian thần thái tới nói. Tại Kato Megumi trên thân Aki Tomoya cảm nhận được một tia ung dung hoa quý. Loại khí chất này, ở trên một thế trong trí nhớ. Hắn có vẻ như tại Kesa trên thân cảm thụ qua. Aki Tomoya cảm giác chính mình phát hiện hoa điểm. A liệt, bị Tomoya-kun phát hiện đâu. Đã nhận ra lúc này Aki Tomoya thần sắc chuyển biến. Kato Megumi không khỏi cười tủm tỉm nói. Megumi, Aki Tomoya, Kazumigaoka Utaha cùng Michiru tầm mắt đều không tự chủ được rơi vào Kato Megumi trên thân. A, trước kia có một số việc cho nên thông qua máy thời gian về tới cái này thời gian điểm. Bất quá kỳ quái là, nguyên bản ta cũng đã trở về đến ta chỗ thời gian tuyến. Nhưng có lẽ là bởi vì ta ở chỗ này ngắn ngủn không đến nửa ngày thời gian bên trong cải biến thời gian tuyến quan hệ, ta bị giữ lệch xuống dưới. Bình thường tới nói, ta sẽ một mực ngủ say đến một hai chục năm sau đó tại một ít đoạn thời gian trở thành giấc mơ của nàng tạo thành. Bất quá hôm nay, tại đối mặt cái này thời điểm, nàng tiến vào trốn tránh trạng thái, cho nên ta có thể xuất hiện. Đương nhiên chỉ là xuất hiện một hồi một lát đại khái liền muốn biến mất. Cái này Kato Megumi là đã từng muốn cải biến cái nào đó thế giới tuyến kết cục tương lai Kato Megumi. Tại đầu kia thời gian tuyến bên trong, nàng làm lý tưởng quốc vương hậu cho nên khí chất khó tránh khỏi sẽ mang theo một tia ung dung hoa. Quý, xem ở ta sắp biến mất phân thượng. Michiru ngươi có thể giải đáp một ít ta trong nội tâm nghi hoặc sao? Kato Megumi gậm rãi đứng dậy, theo sau trên thân toát ra tới một tia cảm giác áp bách. Đối mặt với ít có lấy lộ ra cường thế khí thế Kato Megumi, Michiru không khỏi vuốt vuốt tóc của mình, cười híp mắt nói, không hổ là Megumi tỷ tỷ đâu. Bất quá hôm nay, kỳ thật ta cũng không có tính toán giấu giếm cái gì. Michiru mỉm cười, ngữ khí lại không khỏi biến đổi đau thương. Nguyên bản cần phải là sẽ không lộ tẩy. Bất quá hôm nay thật sự là không có cái gì giấu giếm tâm tư đâu. Làm tốt tiếp nhận chuẩn bị là một chuyện, sẽ không sinh ra những ý niệm khác là một chuyện. Như thế làm chân chính đối mặt thời điểm, trong lòng cuối cùng sẽ có chút những tạp niệm khác. Michiru thề, nàng đối với Aki Tomoya tiếp nhận người khác không có bất kỳ cái gì đố kỵ hay là cái khác tâm tư. Nếu là có, nói không chừng có lẽ là thời điểm nàng liền có thể một người chiếm lấy hắn. Nàng nhưng xưa nay không có bộ dạng này suy nghĩ qua làm qua. Mặc dù bộ dạng này nghĩ đến, nhưng mỗi lần Tại gặp phải loại tình huống này đằng sau, tâm tình của nàng vẫn là sẽ phải chịu ảnh hưởng. Lần đầu tiên là tại cái kia, ngoài ý muốn, phát sinh thời điểm. Lần thứ hai là tại hiện tại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.